7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 thần bí đạo cụ. Trung gian cách một con quỷ, trước mắt không phải thích hợp tham thảo hào thời cơ Tô Nhĩ hiện thực mà tiến hành đề nghị. Liên thủ, lộng chết nó, không đầu hài tử sinh thời liền thích nghịch ngợm gây sự. Vì cường đại lực phá hoại cảm thấy đắc chí. Cho đến ngày nay tao ngộ này đối bạo tính tình người chơi. Tức giận mà chạy đến phía trước, nhặt lên đầu người lại là thật mạnh một tạp, phát tiết trong lòng bất mãn, Tô Nhĩ lắc đầu. Tốt xấu là lần thứ hai cùng hùng hài tử giao tiếp. Có lúc trước gặp được tiểu nữ hài người chủ trì làm trải chăn. Cũng coi như là có điểm tâm đắc, biểu tình một túc, ngữ khí nghiêm khắc, hai con đường, ngồi xuống tâm sự hoặc là chúng ta hiện tại liền đem ngươi lộng chết tiểu hài tử chịu không nổi. Kích thích, vốn dĩ tưởng chiều Tô Nhĩ xông tới, lại sợ hãi với trên tay hắn điện giật khí. Trên đường thay đổi phương hướng một lần nữa coi kỷ hành vì con mồi, thấy thế Tô Nhĩ ở trước ngực vẽ. Cái chữ thập, dùng khẩu hình không tiếng động nói. Một đường đi hảo, còn không có tới kịp thấy rõ phát sinh cái gì. Ngay sau đó tiểu hài tử liền cùng bóng cao su giống nhau bị đá đến góc tường. Âm khí mới là quỷ năng lượng nơi phát ra. Tuy rằng có chút chật vật, nhưng nó bản thân bị thương không nặng đụng phải ngạnh cha. Tiểu hài tử một lần nữa bắt đầu xem xét thời thế kỷ hành đi đến Tô Nhĩ bên người. Quỷ đồng khi dễ một chút tính tình liền mềm, nếu là thành niên lệ quỷ. Không có khả năng dễ dàng cúi đầu Tô Nhĩ tùy ý tiểu hài tử bò dậy. Miệng nói tàn nhẫn lời nói, nội tâm lại không chuẩn bị hạ tử thủ, quỷ lại nhược kia cũng là quỷ. Thật muốn xé rách ra mặt bọn họ không thiếu được cũng muốn phó một ít đại giới, tiểu hài tử ngồi xếp. Bằng ngồi dưới đất, trầm mặc mà chơi rách nát đầu người. Dùng hành động tỏ vẻ phải đi Tô Nhĩ phía trước cho nó con đường thứ nhất. Ngồi xuống liêu thấy thời cơ không sai biệt lắm. Tô Nhĩ mở miệng hỏi. Ngươi là nơi này học sinh. Tiểu hài tử giơ lên đầu người lại buông. Tỏ vẻ ở gật đầu Tô Nhĩ khóe miệng vừa kéo. Nói tiếng người tiểu hài tử dầu dĩ ừ một tiếng. Bởi vì bị kỷ hành đá thương. Nói chuyện vận may quản mạo vài cái huyết phao Tô Nhĩ. Trường học ra quá chuyện gì? Tiểu hài tử thống khổ mà bóp chính mình cổ. Uống xong sữa bò, đại gia kêu yết hầu rất đau. Lại tỉnh lại liền vây ở chỗ này, kết hợp phía trước được đến manh mối. Tô Nhĩ nhanh chóng phỏng đoán ra lúc ấy khả năng phát sinh sự tình. Có người ở cơm thực bên trong đầu độc, dẫn tới bộ phận học sinh tử vong, những người khác đâu. Tiểu hài tử chỉ trên tay hắn thư, quỷ cũng hảo người chơi cũng thế. Nói trắng ra là đều bị trò chơi vây ở nhà giam, có biết hay không là ai làm hại các ngươi. Tiểu hài tử xua tay, mệt nhọc lâu lắm, nó đã nhớ không rõ lúc trước rất nhiều chi tiết, đối mặt kế tiếp mấy cái vấn đề đều thực mê mang. Thẳng đến nghe được Hồ Tiên, hai chữ, mới đặc biệt vui vẻ mà quơ chân múa tay, bái Hồ Tiên. Vận khí sẽ biến hảo Tô Nhĩ kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Nhưng mà tiểu hài tử tới lui lui chỉ lặp lại những lời này. Phảng phất liền nhận này một cái chết lý, kỷ hành ở một bên nói. Phía trước được đến bốn cái manh mối, còn có một cái kinh hắn nhắc nhở. Tô Nhĩ lại nhắc tới thi đua, lúc này đây tiểu hài tử không hề phối hợp. Cứng đờ mà đứng lên, ngón tay giật giật tứ chi động tác thực mất tự nhiên. Chẳng được bao lâu nó đột nhiên la to vọt vào phòng học. Tránh ở bên trong không chịu ra tới, Tô Nhĩ không có truy. Tiếc nuối nói, này phòng học hảo tiến không hảo ra, thật lâu sau không có nghe được kỷ hành đáp lại. Cho nên ngươi vừa mới là ra không được mới nghĩ đến kêu quỳ. Tô Nhĩ mặt không đổi sắc, chủ yếu còn tưởng giúp ngươi chia sẻ áp lực kỷ hành hợp lý hoài nghi những lời này trộn lẫn có. Hơi nước, nhưng xem hắn ít khi nói cười, phảng phất lộ ra một tia trịnh trọng, lại có chút không xác định ánh mắt từ trên người rời đi nháy mắt. Tô Nhĩ nhẹ nhàng một hơi, hai người quyết định đi phòng hiệu trưởng đi dạo, phòng hiệu trưởng ở vào. Một khác đống ba tầng lùn lâu, muốn qua đi đầu tiên muốn xuyên qua một cái tiểu sân thể dục. Trên đường ngoài ý muốn ở bóng rổ giá hạ đụng tới vài tên người chơi. Trong đó một người đang chuẩn bị lật xem đáp án chi thư. Nhìn đến bọn họ lại tạm thời dừng lại động tác, Tô Nhĩ nhanh hơn nện bước đi qua. Tránh cho quấy rầy đến người khác tới gần mục đích địa. Hắn tốc độ càng mau, Kỷ Hành có thể rõ ràng cảm giác ra Tô Nhĩ đối tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa bối. Cảnh quá độ nhiệt tình, trước phó bản trọng điểm ở mệnh. Lần này vừa vặn đề cập đến, vận lưu ý đến bên người người đầu tới tầm mắt. Tô Nhĩ chủ động giải thích, khó tránh khỏi để bụng chút bởi vì Trúc Vân sự tình. Hắn hiện tại đối tiên đoán, vận mệnh một loại đồ vật thực mẫn cảm, Kỷ Hành gật đầu tỏ vẻ lý giải, không phải chuyện xấu, đơn. Thuần đem trọng điểm đặt ở đáp án chi thư thượng, đương nhiên cũng có thể rời đi phó bản. Bất quá không hơn, đối phó bản tìm tòi nghiên cứu trình độ có thể đề cao trò chơi kết toán khi tích phân, Tô Nhĩ vũ lực. Giá trị thấp, tiếp theo phó bản tự nhiên muốn đem chỗ tốt lớn nhất hóa, một đường trôi chảy mà quá độ đến một khác. Đống khu dạy học tiến vào sau chuyện thứ nhất đó là bật đèn, vừa đi vừa khai. Mãi cho đến lầu 2 cùng lầu 3 chỗ rẽ chỗ. Kỷ Hành đột nhiên dừng lại bước chân, chính phía trước trên tường nạm một mặt thật lớn gương, Tô Nhĩ. Kinh ngạc phát hiện này mặt gương không có phản xạ năng lực, một cái đôi mắt rất lớn tiểu nam hài. Liền đứng ở trong gương, vẫn không nhúc nhích, liền ở hắn tưởng càng gần một bước quan sát khi, tiểu nam hài thình lình tay cầm thanh quyền, trên dưới đong đưa, phẳng phất là muốn chùy gương. Nhìn kỹ lại không rất giống, Kỷ Hành tiến lên một bước. Đồng dạng nắm tay nhấc tay, đong đưa đến đệ tam hạ khi, ngón tay giãn ra, hắn trở ra là bố, tiểu nam hài là cục đá, rõ ràng là thắng, Kỷ Hành lại là chạm trở về, lắc lắc đầu Tô Nhĩ tại chỗ đứng vài giây, bỗng nhiên minh bạch, như người chủ chi theo như lời, cái này phó bản là ở đánh cuộc vận. Bất quá chết ở chỗ này người đều thuộc về vận khí không tốt cho nên chúng nó đánh cuộc đến là chính. Mình ưu thế, vận đen, nghĩ thông suốt điểm này. Tô Nhĩ thực tự tin mà chạm tiến lên, tiếp nhận Kỷ Hành cùng tiểu nam hài kéo búa bao. Đệ nhất đem liền thua tiểu nam hài mở to hai mắt. Tựa hồ không dám tin tưởng, kế tiếp Tô Nhĩ càng càn càng hăng. Càng là sáng lập 10 liền bại giai tích cái này tiểu nam hài hoàn toàn bị đổi mới tam quan. Lần đầu tiên phát hiện có người so với chính mình còn xui xẻo, Tô Nhĩ đắc ý mà ngẩng đầu lên. Hỏi, có phải hay không rất lợi hại? Tiểu nam hài sùng bái mà gà con mổ thóc thức gật đầu. Trơ mắt nhìn Tô Nhĩ một bộ kiêu ngạo gà trống bộ dáng. Kỷ Hành chỉ cảm thấy lại là chua xót lại là buồn cười ta. Tô Nhĩ mới mở miệng, gương đột nhiên xuất hiện uốn lượn. Đầu tiên vươn tới chính là một con tay nhỏ, hắn sẽ không ngốc đến cùng một con quỷ thưởng thức lẫn. Nhau, nắm lấy điện giật khí, lùi về phía sau bảo trì ở an toàn khoảng cách đầu tiên là tay. Lại là nửa người, thẳng đến cuối cùng một sợi tóc thuận lợi từ kính mặt trung tới khai. Tiểu nam hài lại khôi phục tối tăm biểu tình, theo ta đi, lâu lắm không nói gì. Hắn phát âm có chút kỳ quái, nói xong. Tiểu nam hài lại dùng tay ở trong không khí cắt một đạo tuyến. Cảnh cáo Kỷ Hành, lôi trí, không thể càng ý tứ biểu đạt thật sự minh xác. Chỉ có Tô Nhĩ có thể cùng hắn thượng đến cuối cùng một tầng, lầu ba còn không có lượng đèn. Đèn nhánh thâm thúy vọng không đến đế. Kỷ Hành thái độ khác thường không có sử dụng vũ lực bức bách tưởng hảo lại quyết định muốn hay. Không đi lên, hắn liếc mắt tiểu hài tử. Đứa nhỏ này là quỷ vương, Tô Nhĩ ngẩn ra, nhịn không được một lần nữa bắt đầu đánh giá. Đơn từ bề ngoài xem tiểu nam hài thậm chí không có phía trước không đầu hài tử đáng sợ, Kỷ Hành. Quỷ vương chịu trò chơi che chở, giống nhau rất khó giết chết, ngụ ý hắn không thể dựa cưỡng bức phương thức cùng đi lên lầu Tô Nhĩ. Nghiêm túc suy tư một lát, ta muốn đi, một khi bỏ lỡ cơ hội này. Manh mối liền chặt đứt một bên tiểu nam hài nghe được trả lời. Nhếch miệng lộ ra tươi cười, Kỷ Hành không có chút nào ngoài ý muốn. Thở dài, rất nguy hiểm, Tô Nhĩ cường điệu, nhất định tồn tại trở về, bốn mắt nhìn nhau. Kỷ Hành tôn trọng hắn lựa chọn. Vậy mặc cho số phận, Tô Nhĩ gật gật đầu, sắp chia tay trước. Kỷ Hành ở hắn trên đầu đừng đối Thú Nhĩ. Thứ này có thể trợ ngươi nghe được chỗ tối quỷ quái thật nhỏ thanh âm, lại cho hắn mang lên phó kỳ. Quái mắt kính, nó có thể làm ngươi nhìn thấu quỷ quái hư ảnh, tiếp tục treo cái hộ tâm cảnh. Có 80% cơ suất ngăn cản một lần lệ quỷ tập kích bao cổ tay. Vũ khí, ẩn thân phù, 10 phút sau, Tô Nhĩ bị hạng nặng võ trang, tiểu nam hài sắc mặt khó coi. Nói tốt mặc cho số phận đâu. Bị đạo cụ che một khuôn mặt thấy không rõ dung mạo. Thiên Tô Nhĩ còn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Phất phất tay quyết tuyệt mà xoay người. Như là muốn lao tới chiến trường, tiểu nam hài hận đến cắn răng. Trầm khuôn mặt hướng lên trên đi, biết bằng tốt nghiệp sao? Bằng tốt nghiệp đều giấu ở nơi nào? Tô Nhĩ tổng kết ra kinh nghiệm là, đối phó hung hài tử nhất định phải so với hắn càng hoành. Chủ động nắm giữ quyền lên tiếng, trong tòa nhà này liền có tiểu nam hài chợt phát ra tiếng. Ánh mắt thị huyết lại chờ mong. Ta có thể mang ngươi đi tìm, Tô Nhĩ không có tiếp theo lời nói cha đáp lại, phòng hiệu trưởng ở vào. Hàng hiên cuối, Tô Nhĩ thuận tay ấn trên tường chốt mở. Mỏng manh ánh đèn vừa mới tới kịp chợt lóe, liền diệt đoán được là tiểu nam hay trò đùa dai. Hắn không hề làm vô vị nếm thử, tiến vào phòng hiệu trưởng sau. Tiểu nam hài lại là chủ động khai đèn, bàn làm việc pha lê lót ép xuống mấy chương ảnh chụp. Tô Nhĩ nhìn đến mặt trên nam nhân khi ánh mắt trầm xuống. Người này đúng là gọi hồn khi một nhà ba người chung trầm mặc ít lời trượng phu tiểu nam hài vỗ tay. Một bộ đặc biệt vui vẻ bộ dáng, chủ động làm giới thiệu, lúc ấy đã xảy ra một chuyện lớn, hiệu trưởng người trong nhà đến trường học mắng hắn vô dụng. Hắn hỏng mất hạ giết thê nữ hòa thân cha, sau đó nhảy lầu đã chết đại sự. Tiểu nam hài cười đến thần kinh hề hề, sữa bò đầu độc. Tô Nhĩ thử suy đoán, tiểu nam hài khôi phục phía trước tối tăm. Kia một ngày qua đi, thật nhiều đồng học không còn có bắt được bằng tốt nghiệp cơ hội, nói xong dùng âm u ánh mắt nhìn. Chăm chú vào hắn, hỏi, ngươi cảm thấy chính mình có thể bắt được sao? Tô Nhĩ sờ sờ trên tay đáp án chi thư, trắng ra đến đáng sợ. Thứ này có thể giúp ta tiểu nam hài cũng thực trắng ra. Là như thế này, nhưng ngươi phiên không đến, bởi vì xui xẻo Tô Nhĩ cũng không buồn bực. Kéo ra văn phòng ghế dựa ngồi ở hiệu trưởng vị trí thượng. Đôi tay giao nhau đặt lên bàn, chờ đối phương ra chiêu quỷ cấp ra chỗ tốt, người chơi lấy mệnh bác. Đây là phó bản quy luật vận hành chi nhất, cho dù là quỷ vương cũng không ngoại lệ, chính như hắn sở. Liệu. Tiểu nam hài không hề kéo dài, nhắm mắt một thân đạo cụ võ trang, Tô Nhĩ theo lời nhắm mắt lại, trước mặt vang lên trang giấy thanh âm. Lạnh băng tay bẻ ra hắn lòng bàn tay, Tô Nhĩ cố nén rút về cánh tay xúc động, bài thi thượng có 100 nói thi đơn lựa chọn đề. Lựa chọn là ABCD, một đạo kế một phân, tiểu nam hài bắt lấy cổ tay của hắn phóng tới góc trái phía trên. Nơi này là chỗ trống chỗ. Điền ngươi mông đáp án là được hệ thống nhắc nhở âm đồng thời truyền đến. Quỷ vương khảo nghiệm, thực tế điểm dấu bé 50, tử vong, 50 thực tế điểm dấu bé 80, đáp án chi thư sai lầm trang tự động giảm bớt 10 chương. Thực tế điểm 80, đạt được thần bí đồng hồ quả quýt sao 1, Tô Nhĩ ngoài cười nhưng trong không cười, vừa mới không phải còn ở so vận khí kém, tiểu nam hài thành thật nói. Nhưng ta muốn giết người, Tô Nhĩ. Quy tắc cho phép, loại này bất động đầu óc hoàn toàn chạm vào vận khí cho chơi rõ ràng càng có lợi cho quỷ tiểu nam. Hài, trong ngăn kéo có một phen chìa khóa, có thể mở ra cung phụng hồ tiên thần tượng tiểu ngăn tủ. Nếu ngươi đã bái, vận khí sẽ trong khoảng thời gian ngắn gia tăng, nguyên bản ngươi có 5 phút thời gian đi phát. Hiện, đáng tiếc siêu khi. Tô Nhĩ vào cửa khi lực chú ý hoàn toàn bị kia bức ảnh hấp dẫn. Càng chú ý sự kiện bản thân, nơi nào có thể nghĩ đến còn có như vậy một cái hố ở sau lưng chờ, xoay vòng bút hỏi. Trình tự như thế nào tính? Tiểu nam hài, tư tả hướng hữu, mỗi hành viết 10 cái đáp án, Tô Nhĩ sắc mặt trắng bệch. Khẩn trương mà nắm lấy bút, lén bất động thanh sắc mở ra trong cơ thể thần bí đôi mắt. Bị người chủ trì hạn chế sao? Này con mắt tuy rằng thấu thị không được đáp án chi thư. Xem một chương bài thi vẫn là dư giả, đề mục rất đơn giản. Đều là cơ bản nhất tiểu học toán học đề, xem hắn cái thứ nhất đáp án liền viết sai. Tiểu Nam Hải kích động mà liếm liếm môi, Tô Nhĩ cong cong khóe miệng. Kế tiếp cơ hồ là đọc nhanh như gió mà thẩm xong đề. Dùng một lần điền mấy cái đáp án, liên tục đúng rồi 49 đạo đề sau. Tiểu Nam Hải hai mắt đỏ đậm, Tô Nhĩ thả chậm tốc độ. Viết xuống thứ 50 cái đáp án khi, cố ý một chữ cái tốn thời gian vài giây, Tiểu Nam Hải cắn răng nói. Không có khả năng, không có khả năng có người có thể liên tục mông đối nhiều như vậy nói để, ngươi. Gian lận, hắn chỉ trích nói, Tô Nhĩ thập phần bình tĩnh. Chứng cứ đâu, ngươi là quỷ, tổng không đến mức liền ta có hay không trộm trợn mắt đều phán đoán không ra chính là nhìn không. Ra tài trí ngoại lọ âu, tới tay đầu người liền phải bay. Này không phải nhất lệnh quỷ tuyệt vọng, kế tiếp Tô Nhĩ một đường giống như thần trợ. Cuối cùng thế nhưng lấy được 90 cao phân, kỳ thật tưởng lấy mãn phân thực dễ dàng. Chỉ là Tô Nhĩ cố tình khống chế một chút, ở thu được hệ thống hoàn thành nhắc nhở âm sau, liên tục cùng tiểu quỷ giao tiếp khói mù trở thành hư không. Hắn chậm gì gì mở mắt ra, vươn tay, đồ vật Tiểu Nam Hải ánh mắt lạnh lùng, ý đồ nhìn thấu đối phương gian lận kịch bản, Tô Nhĩ nhạc nói. Nữ thần may mắn lần này chiều cô ta, rõ ràng vận khí của ngươi càng kém. Đổi ý ý niệm mới vừa một nảy sinh, Tiểu Nam Hải lập tức cảm giác được trái tim chỗ có cái gì ở bỏng rát. Biết đây là đến từ quy tắc cảnh cáo, không thể không lấy ra một khối cũ nát đồng hồ quả quýt. Thần bí đồng hồ quả quýt, sử dụng người kế nhiệm vụ thường xuyên nhưng từ 7 thiên kéo dài đến 7 bình phương, đặc biệt ghi chú rõ. Không thể cho mượn lại, chỉ nhằm vào bổn phó bản, cơ hồ là nghe xong giới thiệu nháy mắt, Tô Nhĩ trong mắt vui sướng biến mất, tay cường ở giữa không trung, lại xem một cái thật dày đáp án chi thư. Điểm xấu dự cảm gia tăng, vì cái gì đạo cụ vừa vặn là gia tăng khi trường. Nên sẽ không thật sự muốn phiên đến cuối cùng một tờ. Tiểu Nam Hải không kiên nhẫn, người rốt cuộc muốn hay không? Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe, suy xét đến thần bí đồng hồ quả quyết tóm lại là cái bảo đảm. Vạn nhất thật sự vô pháp ở 7 ngày nội hoàn thành nhiệm vụ. Này mau đồng hồ quả quyết có thể cho hắn siêu trường chờ thời. Nghĩ đến đây, cưỡng chế trụ dự cảm bất hảo. Từ nhỏ Nam Hải trong tay lấy đi gắt gao nắm lấy, nguyên bản duy nhất có điểm nhân khí phòng học. Ở người chơi phân tổ rời đi sau. Trở nên tương đương lãnh tình, hàng hiên nội đầu tiên là truyền đến chạy vội tiếng bước chân. Theo sau diễn biến vì hoảng sợ tiếng kêu cứu, Đông Phong cư sĩ vẫn duy trì lúc trước tư thế. Dựa vào trên xe lăn nghỉ ngơi, lại một lần bị đánh thức sau hơi nhíu hạ mi, ghét bỏ nói, làm ầm ĩ hơn phân nửa túc. Thế nhưng một cái đi ra ngoài đều không có, lắc lắc đầu một lần nữa nhắm mắt. Tự mình an ủi theo người chơi tử vong nhân số tăng nhiều. Liền sẽ không như vậy ầm ĩ, dù sao hắn lại kiên trì thượng 6 ngày ban liền hảo tác giả có lời muốn. Nói, tiểu kịch trường 1 Đông Phong cư sĩ, Phật hệ người chủ trì, nhân sinh yêu thích, nghỉ phép, ngủ, dưỡng sinh, Tô Nhĩ, đạo hệ người chơi, nhân sinh yêu thích, hủy hoại người chủ trì sở hữu yêu thích tiểu kịch trường 2 trò chơi. Có người cùng ngươi minh hôn, có người giúp ngươi mang hài tử, ngươi đối hôn nhân còn có cái gì yêu cầu? Tô Nhĩ, gần nhất vận khí không tốt, thiếu một cái xung hỉ, trò chơi. PS, Tô Nhĩ đương người chủ trì, mặt khác sở hữu người chủ trì đương người chơi. Chờ toàn văn kết thúc ngày đó, ta nhất định phải mã một thiên như vậy 3.000 tự phiên ngoại 2.333. Hết chương.